Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121: Tuyên chiến chính phủ thế giới. Ngày thứ hai, Adobe cùng Dragon rời khỏi. Đương nhiên, cùng Dragon rời đi không phải Adobe bản nhân, mà là bị hắn khống chế một bộ hình thể bề ngoài đều cùng hắn giống nhau như đúc khôi lỗi. Chính hắn thật không nghĩ đi tiến vào quân cách mạng cùng chính phủ thế giới chơi bịt mắt trốn tìm. Kinh lịch ngày hôm qua một hồi náo động, Kaya đảo người cơ hồ cũng đều lộ ra hết, chỉ còn lại một ít đầu tương đối sát, hoặc là đem hắn trở thành nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay người còn để lại tới. Nhưng đã từng cái kia náo nhiệt hải tặc thị trấn nhỏ, cũng là nhất định sẽ một đi không trở lại. Trừ phi theo thời gian trôi qua, sự kiện bị chậm rãi làm nhạt, sau đó một đám người mới một lần nữa ở đây định cư. Tòa đảo này khả năng sẽ còn chậm rãi phát triển, không có lên cao hải lưu. Adobe cũng không được chuẩn bị bên trên Skypiea. Hắn chuẩn bị mang theo nhỏ Robin đi vương quốc Alabasta, nơi đó thế nhưng là có hai khối bia đá. Một khối bị vương thất bảo tồn ghi lại minh vương, một cái khác khối tại không người trong sa mạc khả năng ghi lại chân thật lịch sử. Nhưng là, kế hoạch không bằng biến hóa. Ngay tại tiến về vương quốc Alabasta trên đường, một kiện chấn kinh thế giới sự tình phát sinh. Mấy cái vương quốc tuyên bố thành lập thảo nghịch liên minh, chuẩn bị đối với chính phủ thế giới thực hành thảo phạt. Adobe ngoặc kép, mẹ nó, tại kịch bản bắt đầu trước còn phát sinh qua loại chuyện này. Đây là đối với chính phủ thế giới tuyên chiến a. Toàn thế giới tin tức đều tại đối với chuyện này trải qua đi báo cáo. Một hồi liên quan đến với thế giới nhân dân vận mệnh đại chiến liền muốn bắt đầu. Thế giới đến tột cùng sẽ hay không một lần nữa tẩy bài, không được biết. Mà Adobe cũng từ nữ nhi đảo phương diện truyền đến tin tức biết, vì ứng đối trận đại chiến này, chính phủ thế giới đã bắt đầu triệu tập phân bố ở thế giới các nơi vương hạ thất vũ hải. Nữ đế Bower Hancock tự nhiên tại chiêu mộ liệt kê. Hô, xem ra ta phải trở về một chuyến. Hancock hiện tại ngay tại mang thai, hắn không có khả năng để nàng đi tham dự đại chiến. Chỉ có thể chính mình thay nàng đi một chuyến. Trên thuyền, Adobe chào hỏi nhỏ Robin nói một câu. Xin lỗi, Robin, ta phải trở về một chuyến. Nhỏ Robin cũng hiểu biết nguyên nhân, gật đầu. Sau đó Adobe linh hồn hư thể rời khỏi thân thể, trong nháy mắt xuất hiện ở Hancock trong óc. Tất cả bị Adobe xâm lấn qua người, đều có thể trở thành Adobe linh hồn hư thể ván cầu. Trong nháy mắt đi tới đi lui, tiến vào Hancock đầu óc về sau, Adobe triển khai mộng cảnh không gian, đem Hancock linh hồn lôi kéo tiến vào. Thân ấy, ngươi trở về, loại cảm giác này không phải lần đầu tiên, cho nên Hancock lập tức liền minh bạch là Adobe trở về. Một tay lấy xuất hiện ở trước mặt mình, Adobe ôm lấy. Đúng vậy, ta trở về, ôm Hancock vòng eo. Adobe bàn tay bắt đầu vuốt ve Hancock bụng nhỏ, cùng trước đó cảm giác có chút khác biệt, tựa hồ có thể cảm nhận được bên trong tiểu sinh mệnh. Hancock bụng cũng có một tia nhô lên, không rõ ràng, nhưng có thể mò ra. Hancock nói với Adobe, hiện tại, hải quân phái tới tiếp ta quân hạm ngay tại bên bờ biển đỗ. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Trong bụng mang hài tử. Nàng thật không muốn đi tham dự trận đại chiến kia. Yên tâm đi, giao cho ta. Adobe vỗ bộ ngực nói ra. Ta sẽ biến thành hình dạng của ngươi, thay ngươi đi. Lúc này, Hancock cũng nhớ tới Adobe năng lực, có thể ở trong giấc mộng đem một người hoàn toàn tạo thành một người khác. Nhưng là, năng lực đâu? Nàng thế nhưng là Mero Mero Nomi năng lực giả, có được đem người hóa đá lực lượng. Adobe vỗ tạo thành người nhiều nhất hình thái, nhưng năng lực lại không có khả năng đồng dạng a. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được rồi. Adolf tùy ý nói ra. Thật bên trên chiến trường, hắn chẳng lẽ lại còn vì chính phủ thế giới liều mạng? Không tồn tại. Hơn nữa, trước mắt đạt được tin tức thật sự là quá ít. Liền địch nhân thực lực là thế nào cũng không biết. Chỉ biết là mấy cái vương quốc cầm đầu liên hợp thể. Nhưng là, những người này dám hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Tối thiểu nhất cũng nên có lực đánh một trận A. Hơn nữa vì ứng đối trận đại chiến này, hải quân cũng bắt đầu tiến hành thế giới lớn trưng binh. Nói rõ hải quân đối với cái này cũng là phi thường trọng thị. Hancock không nói gì nữa. Cả người núp ở Adolf trong ngực, rất là hưởng thụ cái này ấm áp một màn. Gặp đây, Adolf cũng thuận thế ôm Hancock dạng này ngồi, đem Hancock kéo. Cứ như vậy, qua một đêm, thời gian ước định đến, Adolf muốn rời đi, thay thế Hancock tiến về hải quân tổng bộ. Đương nhiên, cũng không phải là linh hồn hư thể trạng thái, mà là tùy ý khống chế một cái nữ nhi quốc dân. Ở trong giấc mộng đem hắn cải tạo thành Hancock bộ dáng. Sau đó chiếm cứ lấy thân thể của đối phương, lấy thân phận của Hancock tiến về hải quân tổng bộ. Tới đón tiếp Hancock chính là một vị hải quân trung tướng. Đây là đối với vương hạ thất Vũ Hải tôn trọng. Không chỉ là Hancock nơi này, mặt khác mấy vị thất Vũ Hải cũng giống như thế. Đều là do hải quân trung tướng tới đón tiếp. Nhưng trước mắt, vương hạ thất Vũ Hải cũng bất quá chỉ có 4 vị mà thôi. Sớm nhất Crocodile, vị thứ 2 Bower Hancock. Sau đó là gần như đồng thời trở thành thất Vũ Hải Gecko Moria cùng Doflamingo. Đệ nhất kiếm hào Hawkeye, quân cách mạng gián điệp bạo quân Kuma, ngư nhân Jinbi trước mắt cũng còn không phải. Quyển sách thiết lập, không bao lâu, Hancock, không, Adolf hóa thân Hancock xuất hiện tại nữ nhi đảo Bến Cảng. Một thân thể, 3 cái thân phận, ngoại hình là Hancock. Linh hồn là Adolf, nhục thể cũng là một cái bình thường nữ nhi quốc dân. Quân hạm bên trên một mực tại quan sát bên này hải quân phát hiện tình huống. Lập tức liền có một tên hải binh đối với quân hạm tối cao trưởng quan báo cáo. Lôi báo trung tướng, Bến Cảng phát hiện nữ đế Bower Hancock bóng dáng. Có đúng không? Rất tốt, tướng quân hạm ngang nhiên xông qua. Nghênh đón Bower Hancock lên thuyền, lôi báo trung tướng nói ra. Nhưng rất hiển nhiên, Adolf cũng không có để bọn hắn làm như thế. Diễn trò làm nguyên bộ, trên người hắn thế nhưng là lượn vòng lấy một đầu đại xà. Trực tiếp dẫm tại xà trên thân, hướng phía quân hạm đi qua, nhìn từ đằng xa lời nói. Tựa như là Adolf đạp sóng mà đi đồng dạng. Chờ đến quân hạm phía dưới thời điểm, Adolf một cái nhảy vọt, leo lên quân hạm. Wow, thật đẹp, chân nhân đối chiếu mảnh xinh đẹp hơn. Adolf vừa xuất hiện, trong nháy mắt để quân hạm bên trên hải binh nhóm nhìn không thể tự kềm chế. Không hổ là thế giới đệ nhất mỹ nhân, hải tặc nữ đế, nữ nhi quốc hoàng đế, thật giống như muốn đem nàng đặt ở dưới thân. Phanh. Một phát súng, tên kia ô ngôn uế ngữ hải binh bị Adolf nổ đầu. Hỗn đàn, Bower Hancock, ngươi muốn làm gì? Lôi báo không nghĩ tới Adolf nói động thủ liền động thủ. Nói đùa cái gì? Hừ, tên hỗn đàn kia lại dám dùng ngôn ngữ nhục nhã ai ra? Chết cũng là đáng đời. Làm sao, ngươi cái này báo có ý kiến? Adolf hóa thân Bower Hancock dùng vô tình ánh mắt rất khinh bỉ lôi báo liếc mắt. Lôi báo dẫm dẫm chừng lui lại 3 bước. Không dám trả lời. Trước mắt vị này hung ác. Hắn thế nhưng là minh bạch. Trước hải quân trung tướng Momonga đã từng tới nơi này chủ động mời chào đối phương trở thành vương. Hạ thất Vũ Hải. Kết quả lại thụ thương mà về. Nếu không phải Bower Hancock thủ hạ lưu tình. Như vậy Momonga trung tướng khả năng toàn quân bị diệt, mà thực lực của hắn còn không bằng Momonga đâu. Lại thế nào dám đối với Adolf phách lối? hiện tại lại thị phi thường thời kỳ, cần Thất Vũ Hải trợ lực, thì càng không có khả năng gây Adobe tức giận. Dù là bị Adobe hô làm báo, cũng không dám có chỗ lời oán giận, bị nhục nhã, dù sao cũng tốt hơn bị giết đi. Trên thực tế, Adobe cũng không tính là nhục nhã, bởi vì đối phương thật là báo a. Mặc dù là hai cái chân đi đường, nhưng xác nhận quá bộ dáng, liền biết gia hỏa này là gia long tộc. Adobe lên thuyền về sau, cùng các quốc dân vẫy tay từ biệt, quân hạm cũng bắt đầu xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?